Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, sinh mạng kỳ tích, đánh giá trong tay dị thú, trương đạo nhất trong con ngươi có quang hoa đấu chuyển, hắn nhẹ nhàng ném đi, dị thú đột nhiên toái diệt, hóa thành hằng hà sa số chi bổn nguyên lốm đốm, tất cả lốm đốm tích chứa bí mật, đều ở đây trương đạo trong khi liếc mắt bày ra. Hỗn độn sinh linh, nhưng cũng không tự nhiên tạo hóa. Phương này biên giới, đại thiên không còn. Tại sao có thể có người có năng lực chế tạo hỗn độn sinh linh? Trương đạo nhất hơi nghi hoặc một chút. Cùng nhau đi tới, đụng phải mấy con còn sống hỗn độn sinh linh. Cũng mở ra qua mấy chỉ. Từ có thể nhìn ra thiên thành cùng hậu thiên tạo hóa khác nhau. Trương đạo hơi trầm ngâm, lập tức làm ra quyết định. Một vệt ánh sáng luân gian đột nhiên từ hắn sau đầu triển khai. Lần lượt kỳ dị phù hiệu từ vòng sáng chung nhảy ra. Đầu tiên là 8, lại là 64 cái. Phía sau là 512 cái. Từng cái phù hiệu đều đại biểu bất đồng ý nghĩa. Như vậy tăng gấp bội, cho đến vô cùng vô tận. Đây là thiên diễn phép tính tiến giai bản. Trương đạo nhất ở hồng hoang chung sáng chế. Trong đó hồng hoang tương lai biến hóa, đa nguyên vũ trụ biến thiên, đều là lấy ngũ đại tiên vương tâm linh làm cơ sở. Lấy thiên diễn phép tính là gỗ cốc pha lấy làm diễn biến. Trương đạo vừa là thôi toán ra, con này hỗn độn sinh linh lai lịch, đã dùng tới toàn lực. Ngũ đại tiên vương tính toán lực bất quá 49 vị. Ngũ đại tiên vương tâm linh dung hợp, gia trì thiên nguyên phép tính gỗ cốc pha phía sau. Cũng bất quá 55 vị, mà trương đạo nhất toàn lực thôi động thiên diễn phép tính. Có thể đến gần vô hạn 81 vị. Đây là một loại đáng sợ sức tính toán. Vô số phù hiệu chuyển động biến hóa trong lúc đó. Diễn sinh ra càng khó lường số lượng. Cho đến vô cùng, hỗn độn chấn bão, nhấc lên từng đạo nhược thủy sóng nhất rung động. Chói mắt thần huy đục lỗ hỗn độn, tựa như muốn xuyên vào ma diệt thứ nguyên. Đây là ánh sáng trí tuệ, từ đạt tới ngũ giai tuyệt đỉnh đến nay, trương đạo nhất lần đầu tiên hoàn toàn buông ra trí tuệ của mình đi thôi toán một vật. Đạo chủng nhảy lên, cấu kết đạo hải, vô lượng thần lực từ trong đó tuôn ra, thôi động trương đạo nhất nghĩ Vega tốc độ, lập với trong hỗn độn. Lúc này trương đạo khá một chút lại tựa như hóa thành trí khôn kết hợp thể. Đồ sộ vĩ ngạn, trí cao vô thượng, trong tâm linh. Có quan hệ dị thú tất cả bị hắn nghịch hướng thôi diễn. Hắn ở ngược dòng con này dị thú đi qua. Hỗn độn sương mù, dị thú vô trí tuệ cũng không ký ức. Mà nhục thân lốm đốm bản năng tồn trữ tin tức. Cũng bị hỗn độn nhiễu loạn. Trương đạo khều một cái mở sương mù dày đặc. Từng bước tiếp cận chân tướng. Hắn muốn biết, con này bị người là tạo hóa hỗn độn dị thú. Đến tột cùng đến từ phương nào? Màu vàng thiểm điện nát bấy hỗn độn, trương đạo nhất trên người năng lượng càng phát ra mênh mông cuồng bão. Giải toán cũng là lấy năng lượng làm cơ sở. Lúc này, trương đạo nhất mỗi một thuấn sở thiêu đốt năng lượng, đều có thể mấy trăm ngàn cái tiểu thiên thế giới tổng cộng. Ở, trương đạo vừa quay đầu, lưỡng đạo sáng chói thần quang nếu tiên kiếm một dạng từ trong mắt hắn bạo phát. Chém vỡ hỗn độn, bổ ra vô căn cứ. Lại là 300 bước, trương đạo nhất nhất bước đạp không, trực tiếp tiến nhập một cái thiên địa mới, nơi đầy hỗn độn cùng địa hỏa phong thủy âm dương ngũ hành. Cùng mỗi loại hoặc tinh thuần hoặc phức tạp năng lượng đan vào, hắc ám cùng quang minh cùng hiện tại, nhưng có phân biệt rõ ràng, thời gian mảnh nhỏ lóng lánh, ở chỗ này quá khứ vị lai tựa như tập trung ở một chỗ, không thể chia lìa. Mà ở hỗn độn cùng vô cùng năng lượng trung tâm, một con thuyền cổ xưa, tàn phá bừng tỉnh từng trải vạn ức ức kỷ nguyên sinh diệt chiến hạm. Phiêu phù ở nơi đó, chiến hạm rất lớn, tựa như không có giới hạn, nhưng lại có thể bị người thu hết vào mắt. Đó có thể thấy được, chiến hạm đã tan biến sát biên giới, uyển như một khối gỗ mục, trong đó đã không chứa nửa điểm tinh túy, có hỗn độn dị thú. Dùng cái này làm ổ, thôn phệ hỗn độn, gặm thực thần đoán, lấy không ngừng sinh trưởng. Những thứ này dị thú trong, có chút giống cá, có chút giống hà, có chút giống giải, lại giống có thật nhiều hình thái khác nhau. Khó nói lên lời, thấy một màn này, Trương Đạo Nhất lòng chung không khỏi thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Đây là hắn phàm nhân thời kỳ hiểu biết, Titanic chìm, đối với nhân loại mà nói, là ngập đầu tai nạn, nhưng đối với trên thuyền hải sản, lại là sinh mạng kỳ tích. Trương Đạo Nhất tịnh chưa vội vã đi vào tra xét, hỗn độn nhiều hung hiểm, khó bảo toàn trong chiến hạm còn có cái gì tuyệt sát thủ đoạn. Qua hồi lâu, một cái cùng Trương Đạo Nhất giống nhau như đúc thiếu niên từ trong cơ thể hắn đi ra, cũng cất bước đi vào chiến hạm. Đây là hắn chém ra một tương lai thân, coi như rơi xuống và bị thiêu cháy đối với bản thân hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cái này chiến thuyền chiến hạm đến từ những giới khác khu vực. Bọn họ cứu lại gặp được cái gì? Khoanh chân ngồi xuống, Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm. Trương Đạo Nhất từ chiến hạm phù văn cùng cấu tạo thượng, chứng kiến không thuộc về phương này biên giới gì đó. Bên trong chiến hạm bộ phận, so với bức càng mộc, vô số chân quý thần tài, ở khó có thể đo năm tháng hạ, đã tinh hoa lưu tẫn, hóa thành bụi bặm, hỗn độn dung truyền, với trong chiến hạm nhấc lên phong bão, thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được, một xê chi dị hỗn độn dị thú, quỷ dị tiếng kêu, đây không phải là sóng âm, mà là cùng loại tinh thần chấn động bên ngoài lộ vẻ, truyền lại không cần bất luận cái gì chất môi giới. Chiến hạm rất lớn, trong đó không gian có thể một tòa đại giới, cũng trọng trọng điệp xếp xong lại tựa như mê cung, mục đến nỗi này, như trước mênh mông như vậy, có thể dự kiến, cái này chiến thuyền chiến hạm ở thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Rất nhanh Trương Đạo Nhất tìm được hỗn độn dị thú khởi nguồn. Đó là một cái có thể hơn trăm cái cự đại tinh hệ trại chăn nuôi. Trương Đạo Nhất ước đoán. Nơi đây đã từng chắc là để dùng cho trên chiến hạm sinh linh cung cấp thức ăn. Tuy là tu hành đến mức nhất định có thể ích cốc, nhưng có chút thức ăn, lấy chân quý nguyên liệu nấu ăn chế tác, chẳng những mỹ vị, còn có các loại thần hiệu, có thể tăng tiến tu vi. Thiên nguyên trong, liền có thật nhiều đại hình trại chăn nuôi. Theo tin vỉa hè đạo, thiên nguyên đại đế hậu hoa viên trong, đã từng nuôi qua có thể quả cảnh hỗn độn dị thú. Lấy làm nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, chuyện này cũng không có người có thể chứng thực. Quả cảnh sức mạnh to lớn muốn siêu việt phàm nhân tưởng tượng. Đánh chết bọn họ còn có thể hiểu được. Nắm khi nguyên liệu nấu ăn dùng. Loại sự tình này có thể khiến cho công phẫn. Đối với lần này, Trương Đạo Nhất, không, cấm thầm nghĩ. Nghĩ không ra ta tùy tiện chuyển qua nhất niệm. Dĩ nhiên phải nghiệm chứng. Quả nhiên tu hành đến ta cái này tầng thứ, bất luận cái gì đột nhiên nhảy ra ý niệm trong đầu, đều có bên ngoài căn nguyên. Đồng thời Trương Đạo Nhất, cũng đúng cái này chiến thuyền chiến hạm tò mò, hỗn độn dị thú loại vật này, tự nhiên tạo hóa cũng liền thôi. Muốn nhân công điều chế, nếu không có quả kỳ xuất thủ, trong đó cần không gì sánh được văn minh cường đại hậu thuẫn. Hơn nữa hỗn độn dị thú đều rất cường đại. Nuôi, cũng cần lo lắng, Trương Đạo Nhất cảm giác, cái này chiến thuyền chiến hạm, có thể đến từ một cái không gì sánh được văn minh cường đại. Nghĩ điểm chỗ, Trương Đạo Nhất, không, từ thầm nghĩ, không biết, cái này chiến thuyền trong chiến hạm, có còn hay không cái kia văn minh lưu lại tư liệu. Cho hắn mà nói, kiến thức mới chính là nhất cơ duyên tốt. So với bất luận cái gì thiên tài địa bảo thần nhân truyền công bây giờ tới. Tiếp tục hướng về chiến hạm hạch tâm đi tới. Ven đường Trương Đạo Nhất cũng nhặt được mấy khối tàn cốt. Cái này mấy khối xương thủ lĩnh tinh túy đã qua. Không mang theo bất luận cái gì thần năng. Tựa như ngoan thạch, nhưng không gì sánh được kiên cố. Cũng có một loại siêu thoát quang âm hơi thở của thời gian. Trương Đạo búng một cái sử dụng thượng toàn lực. Lại cũng không có thể hư hao cái này mấy khối tàn cốt mảy may. Trương Đạo Nhất suy đoán, đây có lẽ là quả cảnh đầu khớp xương, chỉ bất quá tinh túy bị ma diệt, vì vậy hóa thành hôm nay dáng dấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.